Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 972, Đế Thiên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương. Đã cách nhiều năm, rốt cục lại đến nơi này, nhìn lên trước mặt cái này xanh tươi tốt, liếc một chút nhìn không thấy bờ cự lớn rừng rậm, Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia vẻ cảm khái. Nơi này, hắn là thật nhiều năm rồi không có tới. Nơi này chính là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sao? Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn lên trước mặt rừng rậm, có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, Lục Uyên hơi có vẻ lãnh đạm âm thanh vang lên. Kể từ ngày đó buổi tối Tiểu Lam đến phòng của hắn về sau, hắn đối Thâm Hải Ma Kình Vương ấn tượng kém không ít. Hai ngày qua này đối với hắn cũng không có gì tốt thái độ. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Lam nha đầu này, Lục Uyên đã sớm một bàn tay đập chết hắn, dám đối với hắn động ý đồ xấu. Thật không biết chữ chết viết như thế nào, thì liền đã từng hợp tác người cộng thêm cha vợ chữ Phong Chí đều bị hắn cho tức hộc máu. Huống chi là Thâm Hải Ma Kình Vương. Nếu như không phải xem ở hắn cũng nhanh muốn hiến tế, không còn sống lâu nữa phân thượng, Lục Uyên cam đoan có hắn quả ngon để ăn. Bất quá mặc dù nói không đúng hắn thế nào, nhưng còn muốn Lục Uyên vẻ mặt ôn hòa đó là không thể rồi. Tất cả đi theo ta đi, Lục Uyên nhẹ nhàng nói, nắm Tiểu Lam tay nhỏ đi ở phía trước. Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Lam Yên hai người liếc nhau một cái, đi theo Lục Uyên sau lưng. Cũng ngay tại Lục Uyên bước vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một khắc kia trở đi, trên người hắn ngân long nghịch lân đột nhiên nóng lên, nhất thời Lục Uyên thì híp mắt lại. Sinh mệnh chi hồ bên ngoài, Cổ Nguyệt Na nguyên bản chính ngồi xếp bằng, đột nhiên trong ngực của nàng truyền đến một trận nóng hổi. Nàng sờ tay vào ngực, lấy ra một cái sán kim sắc nghịch lân. Kim sắc nghịch lân tản ra nhiệt độ cao, lại thêm trong lòng cái kia càng ngày càng mãnh liệt cảm ứng. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím bên trong tinh mang lóe lên, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nhu hòa ý cười. Ngươi tới rồi, Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng nói nhỏ lấy, nét mặt vui cười, thể xác tinh thần nhất thời thì tước nhảy lên. Đế Thiên, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng. Chủ thượng, có chuyện gì phân phó? Một tia ô quang lập lòe, Đế Thiên thân hình nhất thời thì xuất hiện ở tại chỗ. Hắn quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng cúi thấp đầu lâu. Hắn tới, ngươi đi nghênh đón một chút. Cổ Nguyệt Na thanh âm nhàn nhạt vang lên, là tôn đi lên sao? Đế Thiên nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, ngươi đi đem hắn mang đến. Cổ Nguyệt Na nói ra. Đúng, chủ thượng, Đế Thiên lên tiếng, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím hơi hơi liếc nhìn, Thu Nhi nhà đầu này không có ở đây không? Là, nàng cần phải tại cái kia con thỏ nhỏ chỗ đó. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đứng dậy, hướng về phía trước đi đến. Lục Uyên đều đến, nàng đâu còn có tiếp tục tu luyện tâm tư. Thấy tình lang cái kia mới là trọng yếu nhất, Lục Uyên bọn người nhanh chóng đi về phía trước. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đó cũng là cùng như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Vô luận là ngàn năm hồn thú vẫn là vạn năm hồn thú, tại cảm nhận được hắn nhóm khí tức trên thân sau toàn diện đều bỏ trốn mất dạng. Cho nên Lục Uyên bọn người tiến lên vô cùng là thuận lợi. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài khu rất lớn, bất quá Lục Uyên ôm lấy Tiểu Lam, nhanh chóng xuyên thẳng qua phía dưới, cũng bất quá thời gian 2 tiếng liền trực tiếp vượt qua. Nhớ ngày đó hắn lần đầu tiên tới, vượt qua cái này bên ngoài khu liền đi vài ngày, cùng hiện tại quả thực là không so được a. Lục Uyên thân hình cái kia hoàn toàn là hóa thành một vệt kim quang. Tiếng long ngâm từng trận, thật nhanh bước vào hỗn hợp khu. Tiểu Lam thì an tĩnh nằm tại Lục Uyên trong ngực, mắt to nhẹ nhàng nháy, manh không được. Thâm Hải Ma Kình Vương mang theo Lam Yên đi theo Lục Huyên sau lưng. Đột nhiên, Lục Huyên thân hình ở một cái, nhìn lấy phía trước ba động không gian, ánh mắt nhỏ nháy, đại nhân, Thâm Hải Ma Kình Vương đã tìm đến. Nhìn đến Lục Huyên nghe xuống dưới, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lục Huyên không để ý đến hắn, nhìn lấy ngay phía trước không nhúc nhích. Đột nhiên, phía trước không gian nứt ra, Đế Thiên bóng người từ bên trong đi ra, gặp qua tôn thượng đại nhân, chủ thượng mệnh ta ở chỗ này nghênh đón. Đế Thiên thi lễ một cái, mở miệng nói ra, Đế Thiên, quả nhiên là ngươi. Nhìn phía trước Đế Thiên, Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, khóe miệng hơi hơi dương lên, Thâm Hải Ma Kình Vương. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, đại nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương lên tiếng, đi đem phía trước đầu kia ngu xuẩn long đánh cho ta một trận. Lục Huyên thản nhiên nói, đúng, đại nhân. Nhìn đến trước mặt Đế Thiên chỉ có cực hạn đấu la tu vi, Thâm Hải Ma Kình Vương nhất thời đồng ý, đánh Lục Huyên cùng có thể mượn thần lực ba tắc tây hắn cô dám. Nhưng là đối phó tu vi so với chính mình thấp tồn tại hắn cũng không sợ. Khi dễ nhỏ yếu, hắn thành thạo nhất, bất quá lúc này hắn lại là nghĩ xấu. Đế Thiên hoàn toàn chính xác chỉ có cực hạn đấu la tu vi. Nhưng là vận dụng long thần chảo về sau lại tuyệt sẽ không thua bán thần. Giống như nay cái này tay gãy Thâm Hải Ma Kình Vương còn thật quá sức đây. Tôn thượng, ngươi cái này là ý gì? Nghe lấy Lục Huyên, Đế Thiên trong mắt có chút không hiểu. Lúc này hỏi, không có ý gì, thử một lần thực lực của ngươi mà thôi. Trước người ngươi cái này một đầu hồn thú là Thâm Hải Ma Kình Vương. Khoảng cách trăm vạn năm hồn thú chỉ kém tới cửa một chân. Thực lực mạnh mẽ mà ngươi lại được xưng thú thần. Hiện nay hồn thú đệ nhất nhân, ta muốn thấy nhìn đến tột cùng là ngươi lợi hại, còn là hắn lợi hại. Lục Huyên thản nhiên nói. Không có cần thiết này đi, tôn thượng, nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương dáng vẻ, cảm thụ được hắn khí thế trên người, Đế Thiên thì biết không tốt gây, hắn không có nắm chắc tất thắng a, cho nên hắn cũng không muốn động thủ, ta cảm thấy rất có cần phải, Thâm Hải Ma Kình Vương, trước mặt người cũng là hiện nay đại lục cường đại nhất hồn thú, 85 vạn năm kim nhãn Hắc Long Vương. Thú thần Đế Thiên, ngươi là đại hải mạnh nhất, hắn là đại lục mạnh nhất, cho nên so tài một chút đi, bất quá chỉ cho thắng, không cho phép thua, thua thì tới tìm ta phía trên chỉ đạo tiết đi, Lục Huyên nhẹ nhàng nói, nghe vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể run lên, tìm Lục Huyên phía trên chỉ đạo tiết đó là đơn thuần bị bạo ngược a. Lục Huyên có bao nhiêu lợi hại? Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Có điều hắn vẫn là có lòng tin. Thì Đế Thiên tu vi, hắn tin tưởng mình chiến thắng Đế Thiên không có vấn đề. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Thâm Hải Ma Kình Vương một mặt tự tin nói. Lời này vừa nói ra, Đế Thiên thì khó chịu. Hắn không muốn động thủ là bởi vì không có nắm chắc tất thắng. Nhưng cũng không phải là hắn sợ. Thú thần tên cũng không phải gọi bậy, Thâm Hải Ma Kình Vương vậy mà thả hào ngôn có thể chiến thắng hắn. Cái này còn có thể nhẫn, hắn Đế Thiên ngang dọc đại lục, còn chưa từng thua qua đâu. Thần cấp phía dưới, hắn lại sợ qua người nào đến. Tôn thượng, muốn là ta không cẩn thận đả thương hắn, ngài sẽ không tức giận đi. Đế Thiên hỏi, đương nhiên sẽ không. Bất quá ngươi tốt nhất cũng dùng toàn lực. Ngươi nếu bị thua, cũng tới tìm ta phía trên chỉ đạo tiết đi. Ta rất có hứng thú chỉ đạo ngươi. Lục Huyên mỉm cười, nụ cười phá lệ rực rỡ. Nhưng là Đế Thiên lại là toàn thân lắc một cái. Tâm lý nổi lên một loại dự cảm xấu. Hắn hai mắt ngưng lại, nhìn về phía Lục Huyên. Lại là lúc này trong lòng run lên. Bởi vì Lục Huyên trên thân dường như bao phủ một tầng mê vụ, thấy thế nào cũng nhìn không thấu. mà luật cảm giác này, hắn chỉ ở cổ Nguyệt Na trên thân thấy qua. Chẳng lẽ tôn thượng thực lực cũng bước vào tình trạng kia? Âm thầm phỏng đoán lấy, đế thiên trong lòng tràn đầy kinh hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.